Chương 339, đáng sợ Khương Mộ Tuyết. Chương 339, đáng sợ Khương Mộ Tuyết tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết hai nhân cách Lâm Phong nhíu mày, lặp lại. Cái gọi là hai nhân cách, tức phân ly tính nhân cách bệnh một loại, là phi thường hiếm thấy lại không thể chữa trị nghiêm trọng tâm lý chướng ngại. Hoạn có loại bệnh tật này người, bình thường bên trong một loại nhân cách chiếm cư ưu thế, nhưng hai loại người nghiên cứu đều không tiến vào một phương khác chi nhớ, cơ hồ không ý thức được một phương khác tồn tại. Mà một khi xuất hiện Khương Mộ Tuyết loại tình huống này, liền mang ý nghĩa ưu thế nhân cách quá mức cường thế, cơ hồ lập tức sẽ nuốt hết một loại khác nhân cách, biến thành một cái hoàn toàn mới cá thể không tệ, cũng là hai nhân cách, hì hì ha ha. Khương Mộ Tuyết hì hì cười một tiếng, màu tím sậm con ngươi chuyển động, nói ra, tuy nhiên ngươi có thể yên tâm là, ta mặc dù là chủ nhân cách, nhưng cũng có được phó nhân cách sở hữu trí nhớ. Ta hội nhớ kỹ ngươi đối với ta ân tình. Ta ân tình không cần ngươi nhớ kỹ, bởi vì ta cứu được người là Khương Mộ Tuyết, mà không phải ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, ta chính là nàng, nàng chính là ta, giữa chúng ta không cũng không khác biệt gì. Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, nàng bất quá là ta ở trọng đại áp lực dưới chỗ chia ra đến, làm dịu áp lực một loại phương thức và đường tắt. Ta ngươi là chính ngươi là chủ nhân cách. Loại chuyện này lại có ai có thể chứng minh? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của ta, Khương Mộ Tuyết mới thật sự là chủ nhân cách, ngươi mơ y là nàng ở xà yêu nguyền rủa áp lực thật lớn xuống hóa sinh đi ra giải quyết áp lực phó nhân cách. Vọng tưởng đối với chủ nhân cách thay vào đó, quả thực là nói chuyện viển vông. Nói chuyện viển vông hì hì ha ha. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra, ta lập tức liền có thể hoàn toàn chiếm đoạt nàng hết thảy, bao quát trí nhớ, nhân cách, thậm chí là tư tưởng. Cho đến lúc đó, nàng liền hoàn toàn không tồn tại. Vô luận ta là chủ nhân cách vẫn là phó nhân cách, chỉ cần ta đủ cường đại đến có thể đem nàng chiếm đoạt, như vậy ta chính là thân thể này duy nhất chủ nhân, có lẽ ngươi sẽ thành công. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Lâm Phong dày đặc nói ra, ta thích trước kia ngươi, chán ghét hiện tại ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là biến mất đi. Hi hi ha ha. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Khương Mộ Tuyết cười nói dịu dàng nói ra. Nàng cười nói tự nhiên, một tấm bình thường trên mặt thế mà triển lộ ra làm cho người tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hờ dung nhan. Một đôi màu tím sậm con ngươi chớp động ở giữa, ánh mắt lưu quang, lại phát ra một loại vô hình khí thế, khiến người ta run sợ. Ánh mắt ngươi Lâm Phong ngưng thần tĩnh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch nói ra. Ồ, cảm giác ra không thích hợp địa phương sao? Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng cái kia xà ma sẽ không duyên tự dưng tìm tới ta sao? Nó quấn lấy ta, bất quá là vì đạt được năng lực ta. A, ngươi thật chẳng lẽ là chủ nhân cách? Lâm Phong chấn kinh nói ra. Ta tự nhiên là chủ nhân cách. Khương Mộ Tuyết nói ra, ngươi cho rằng một cái bình thường tiểu nữ sinh, có thể chia ra giống ta cường đại như vậy phó nhân cách sao? Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp ra tay giết đầu kia tiểu xà? Lâm Phong trầm giọng hỏi, ngươi chính là nàng, nàng cũng là ngươi. Nàng nếu là có nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ ngươi cũng thai kiếp khó thoát đi. Dưng a, đầu kia tiểu xà quá yếu, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đưa nó giết chết. Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, cùng phí loại kia công phu, chẳng để này tiểu xà nhiều dạy vò nàng mấy ngày nam thần thủ hộ giả. Nàng tinh thần ý chí lực càng yếu, ta đưa nàng thôn phệ nắm chắc lại càng lớn, cớ sao mà không làm đâu? Ta càng ngày càng chán ghét ngươi. Lâm Phong trong lúc nói chuyện, một cái cực đại hỏa cầu ở lòng bàn tay phải cấp tốc chuyển động, hừng hực nhiệt độ cao hướng về bốn phía khuếch tán, khí thế cường đại bạo phát. Ta kiến thức từng tới ngươi năng lực, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Khương Mộ Tuyết con mắt màu tím nhất chuyển, cười nói dịu dàng nói ra. Đang muốn linh giáo? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn giơ lên cánh tay phải, đồng dạng cái đường vòng cung, đem hừng hực hỏa cầu dùng lực hướng phía Khương Mộ Tuyết ném đi. Hỏa hệ dị năng sao? Khương Mộ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng một đôi con mắt màu tím quên đến bắn ra hai đạo tử sắc quang mang. Quang mang đánh vào hỏa cầu phía trên, đúng là trong nháy mắt sắp tắt. Ngươi năng lực chẳng lẽ đúng là nhãn thuật? Lâm Phong bị kinh ngạc. Vừa rồi một cái kia hỏa cầu, hắn mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng uy lực cũng không yếu, đủ để đem một khối đá lớn đốt nước. Thế nhưng là, như thế nhất kích lại bị Khương Mộ Tuyết tùy tiện hóa giải, có thể thấy được Khương Mộ Tuyết thực lực mạnh bao nhiêu, thậm chí có khả năng còn ở phía trên hắn. Nhãn thuật Khương Mộ Tuyết hơi khẽ cau mày, lập tức nói ra, ừm, cũng có thể xem như nhãn thuật đi, dù sao năng lực ta tuyệt đại đa số đều là bằng vào đôi mắt này biến hóa ra. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút ngươi nhãn thuật đi. Lâm Phong nói, tay phải quên đến buộc phát ra một đoàn hừng hực lôi điện. Lôi mang từng sợi, từng đạo, tựa như là thác nước rủ xuống đến, rối tung ở Lâm Phong trên thân, để hắn nhìn như là lôi thần hạ giới, vô cùng uy mãnh. Ngươi quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy nhiều năng lực giả. Khương Mộ Tuyết trong con ngươi tử nhãn nở rộ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia lâm nhiên, hỏa hệ, thủy hệ, lôi điện hệ, ngươi đã trọn vẹn thể hiện ra ba loại dị năng. Còn có hay không để cho ta đều kiến thức một chút đi. Lôi độn tiên điểu thiên bản Lâm Phong thấp giọng quát no y trong chốc lát, Lâm Phong trong tay phải lôi điện mạnh mẽ nổ tung, hóa thành ngàn vạn mai ngân châm nhỏ bé bén nhọn lôi chi thiên bản, lấy thiên nữ tán hoa tư thế, hướng phía Khương Mộ Tuyết ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Thật mạnh! Khương Mộ Tuyết tán thưởng nói ra, tuy nhiên vẹn vẹn bằng vào dạng này chiêu số, còn xa không đủ để đánh bại ta. Vành Khương Mộ Tuyết trong con ngươi tử mang nở rộ, một cỗ cường đại trí âm trí hàn khí tức từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nhất thời, trong cả căn phòng hàn khí đại thịnh, trí âm trí hàn khí tức tràn ngập, cho dù là Lâm Phong cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cỗ khí tức này, vợ y ma cùng Lâm Phong tự hỏa ảnh thế giới trở về thì bị hắc bảo nhân đánh lén đánh vào trong cơ thể mình hàn khí có kinh người cùng loại. Tuy nhiên, uy lực xa xa vô pháp đánh đồng, nhưng lại đã đủ để cho Lâm Phong ngạc nhiên. Chẳng lẽ này đôi con mắt màu tím năng lực đúng là nguồn gốc từ cái kia thần bí hắc bảo nhân hay sao? Xoẹt xoẹt xoẹt ở bén nhọn tiếng xé gió bên trong, vô tận lôi chi thiên bản bắn về phía Khương Mộ Tuyết. Đây là 360 độ vô tử sừng công kích, trừ ngạnh kháng bên ngoài không còn cách nào khác. Tử đồng coi âm chi bình chướng Khương Mộ Tuyết hai mắt nở rộ quang huy, nhẹ nói no y trong chốc lát, bao phủ ở thân thể nàng chung quanh chi âm chi hàn chi khí lại có thực chất hóa dấu hiệu. Những này trí âm trí hàn chi khí hóa thành một cái hình bầu dục hàng rào, đem Khương Mộ Tuyết vững vàng bảo hộ ở bên trong, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Suy suy suy ở Lâm Phong kinh ngạc trong ánh mắt, hắn trô đánh ra lôi độn thiên điểu thiên bản ở đụng chạm lấy cái kia từ âm hàn chi khí tạo thành hàng rào thơ ý điếm, lại như cùng Bạch Tuyết gặp phải liệt dương, trong khoảnh khắc biến mất trọng sinh nhất phẩm vương phi. Trí hàn khí tức. Chẳng lẽ đây chính là ngươi năng lực sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Khương Mộ Tuyết, trầm giọng nói ra. Đúng nha, đây chính là năng lực ta. Khương Mộ Tuyết hì hì cười một tiếng, nói ra đến mà không trả lễ thì không hay, phía dưới nên ta, ngươi cũng phải cẩn thận à, cũng đừng không cẩn thận bị ta giết chết. Không phải vậy lời nói, ta nhưng là muốn thương tâm nha. Nhất thời, trí âm trí hàn khí tức đại tác, cả phòng trong nháy mắt bị vô số từ âm hàn chi khí tạo thành châm hình ám khí chấn đích. Những kim này hình ám khí mỗi một cây đều khoảng chừng nhất chỉ bao dài, tản mát ra làm người sợ hãi hàn khí, khoảng chừng mấy ngàn mai nhiều, lít nha lít nhít, tựa như là đàn châu chấu, mục tiêu nhắm ngay Lâm Phong. Lâm Phong thấy thế, trong lòng sợ hãi cả kinh, không dám thất lễ, phi tốc kết lên ấn thức. Siêu siêu siêu bén nhọn chói hai tiếng xé gió vang lên, vô số châm hình ám khí như là như mưa rơi kích bắn mà xuống. Trong khoảnh khắc đem Lâm Phong bao phủ thổ độn đa trọng thổ trận bích, Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng quát no ý ầm ầm, lập tức mặt đất run lẩy bẩy, từng đạo tường đất đột ngột xuất hiện. Những này tường đất lấy thật không thể tin tốc độ tổ hợp, trong khoảnh khắc biến thành một tòa pháo đài, đem Lâm Phong bảo hộ ở bên trong. Ầm phanh ầm theo liên tiếp mãnh liệt tiếng va đập truyền đến, châm hình ám khí như tật phong sậu vũ rơi vào tường đất phía trên, phát ra rất lớn tiếng nổ. Tường đất tại mãnh liệt trùng kích lực phía dưới lại có băng liệt xu thế. Với lại, một cỗ trí âm trí hàn khí tức cách tường đất trực thấu tiến đến, xâm nhập Lâm Phong bản thể, để hắn toàn thân không được đánh lấy chia hệ nở tranh la nhờ. Khương Mộ Tuyết rất mạnh, viễn siêu Lâm Phong đoán trước thổ độn địa hành chi thuật, Lâm Phong không còn dám có lưu thủ. Hai tay của hắn kết ấn, thân thể trong khoảnh khắc chui vào lòng đất, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng phía Khương Mộ Tuyết phương vị tiềm hành mà đi. Đây là ngươi loại thứ tư năng lực, thổ hệ năng lực. Khương Mộ Tuyết nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tường đất chỗ phương vị, cười duyên nói ra, thật là khiến người chấn kinh đâu, một người lại có thể đồng thời có được bốn loại năng lực, đây quả thực thật không thể tin. Ta hiện tại càng thêm muốn đem ngươi chiếm làm của riêng, biến thành nam nhân ta đây. Ngươi hãy nằm mơ đi. Đột nhiên, một cái đại thủ từ dưới đất chỗ sâu, một phát bắt được Khương Mộ Tuyết mắt cá chân, nghiêm nghị nói ra, thổ độn địa tâm trảm thủ thuật ngươi mơ y là nằm mơ a. Khương Mộ Tuyết một đôi con mắt màu tím lóe ra rảo hoạt thần sắc, vừa cười vừa nói, ngươi sở hữu cử động đều chạy không khỏi ta hai mắt. Đây là Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc, bởi vì hắn phát hiện mình vờ ơ y ma kéo không nhúc nhích Khương Mộ Tuyết. Cái loại cảm giác này tựa như là mình bắt lấy là một khối cự thạch ngàn cân, cũng không nhúc nhích. Cẩn thận a, phía sau ngươi có địch nhân. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Xoẹt mạnh mẽ bên trong, một trận phát tẩm từ phía sau đánh tới. Lâm Phong toàn lực né tránh, nhưng lại đã là không kịp. Hắn chỉ cảm thấy vai phải mình bị một cái sắc bén đồ vật đâm trúng, đau đớn khó nhịn, mảng lớn máu tươi từ trong cơ thể chảy ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ sàn nhà. Tốt, ngươi rất tô tờ. Lâm Phong tay trái che vai phải, lạnh lùng nhìn xem Khương Mộ Tuyết, nói ra. Ta đương nhiên rất tốt á. Khương Mộ Tuyết cười nói dịu dàng nói ra. Ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi khả năng chết nha. Ta thừa nhận ta hiện tại xác thực không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói ra, nhưng chỉ cần lại cho ta một tháng thời gian, đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay.